Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, cố trình dục cử động cổ, yết hầu khẽ nhúc nhích thật sự có thể sao? Chu Vanh khẽ tặc lưỡi, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lề mề, rồi đặt tay cố trình dục lên bụng dưới của mình. Cố trình dục bất ngờ chạm vào làn da mềm mại. Chu Vanh cụp mắt xuống, nhìn cố trình dục, em nghĩ ra tên ở nhà, gọi nó là Ninh Ninh thì sao? Cố trình dục rụt tay về, kéo vạt áo ngủ của Chu Vanh xuống che bụng, cười lộ cả hàm răng. Ninh Ninh thật hay, con gái anh có tên rồi, gọi là Ninh Ninh. Chu Vanh, anh hạnh phúc quá. Cố trình dục ngồi xổm bên cạnh Chu Vanh, mắt sáng long lanh, vẻ dịu dàng trong đáy mắt như một vòng xoáy muốn hút Chu Vanh vào. Chỉ vậy thôi mà đã hạnh phúc sao? Chu Vanh khó hiểu, chỉ vì đặt cho nó một cái tên gọi thân mật mà anh đã hạnh phúc rồi sao? Cố trình dục gật đầu, có lẽ do hoàn cảnh gia đình từ nhỏ, Chu Vanh chưa từng cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Trong gia đình đó, vĩnh viễn chỉ có ánh mắt lạnh lùng và sự thờ ơ, thậm chí là trách mắng. Có lẽ từ khi vào cô nhi viện, viện trưởng Ngụy, các thầy cô và bạn bè trong ấy, ngày đêm ở bên nhau, anh mới cảm nhận được sự ấm áp. Lúc đó anh vẫn còn là một đứa trẻ, khát khao nhất ánh mắt quan tâm và yêu thương, nhưng chưa bao giờ có được. Sau này liền chẳng còn để ý đến điều gì nữa, sống sót mới là quan trọng nhất. Cố trình dục đắp chăn cho Chu Vanh, ngủ đi, anh đi đặt thêm một phòng nữa. Chu Vanh kinh ngạc, hôm nay cố trình dục bị làm sao vậy? Cố trình dục, anh từ khi nào mà thay đổi tính nết vậy? Theo tính cách trước đây của cố trình dục, hắn sẽ giả vờ ngây ngô, bám giết không tha, giả đáng thương cũng phải ngủ cùng anh, huống chi vừa nãy còn xông vào bằng được, ngăn cũng không nổi. Cố trình dục nhướng mày cười xấu xa, cả người áp sát tới, ngón tay vuốt ve ba lông mày và mắt Chu Vanh. Hôm nay em đối với anh tốt quá, anh sợ mình không kiềm chế được, ăn em mất. Chu Vanh nắm chặt cổ áo cố trình dục, kéo sát lại gần, nửa thân trên dùng lực, môi khẽ chạm vào môi cố trình dục, sau đó nhìn hắn với vẻ mặt đầy trêu chọc. Còn giả vờ nữa sao? Đuôi sói của anh lộ ra hết rồi kìa. Chu Vanh cảm thấy cố trình dục ngày càng thú vị. Cố trình dục tỏa ra hơi thở nguy hiểm, mắt né tránh. Ngủ đi, ngày mai anh lại đến. Chu Vanh ngạc nhiên, vùi đầu vào chăn, chán thật. Cố trình dục nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi phòng, quay đầu nhìn Chu Vanh đang vùi mình kín mít trong chăn, bốn chữ. Vô cùng mãn nguyện, đủ để hình dung. Sau khi cố trình dục đóng cửa, hắn bấm một dãy số. Người đàn ông dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt tràn đầy vẻ nguy hiểm. Giúp tôi điều tra thông tin về Chu Vanh, càng chi tiết càng tốt, đặc biệt là lúc nhỏ. Cố trình dục biết Chu Vanh là trẻ mồ côi, hắn cũng từng cùng Chu Vanh đến nơi anh lớn lên. Chu Vanh rất vui vẻ, bởi vì lúc đó Chu Vanh hoàn toàn phòng bị với hắn. Và ở đó, cố trình dục mới thấy được vẻ thư thái của Chu Vanh. Chu Vanh rất thích cô nhi viện, cũng rất thích viện trưởng Ngụy. Ánh mắt Chu Vanh đôi khi buồn bã, cô đơn, bối rối, thiếu cảm giác an toàn. Cố trình dục nhìn mà lòng quặn thắt. Hôm nay hắn một lần nữa nhìn thấy ánh mắt đó. Chu Vanh hỏi hắn tại sao chỉ vì đặt một cái tên gọi thân mật mà hắn hạnh phúc như vậy. Nhưng đó không phải là ánh mắt nghi ngờ, mà là thất vọng, sợ hãi xen lẫn một chút khát khao mơ hồ. Cố trình dục vô cùng muốn biết câu chuyện quá khứ của Chu Vanh. Anh đã ở cô nhi viện từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh không có ký ức sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là có những ký ức mơ hồ mới đến cô nhi viện, và những trải nghiệm nào đã khiến một đứa trẻ ưu tú như vậy khoác lên mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ? Mẹ của Chu Vanh tên là Tần Mẫn, là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng. Tần Mẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 đã yêu một thanh niên thường xuyên đứng đợi ở cổng trường. Thanh niên đó đẹp trai, nhưng mồ côi cha mẹ, bản thân làm bảo vệ trong khu dân cư, mỗi tháng kiếm được ít tiền, còn có một người yêu xinh đẹp. Bao nhiêu tiền tích cóp hàng tháng đều dùng hết cho Tần Mẫn, mua cho cô những món quà đắt tiền, dỗ dành Tần Mẫn bằng cả tấm lòng yêu thương. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tần Mẫn giấu cha mẹ bỏ học để ở bên thanh niên đó, hai người nương tựa nhau trong căn phòng trọ tồi tàn. Tần Mẫn là người có trí, cô bỏ học vì vốn dĩ học không giỏi, việc học hành đối với cô có chút khó khăn. Sau khi bỏ học, cô dùng số tiền tiết kiệm được từ trước đến nay, thuê một cửa hàng 10 mét vuông, bán bánh quẩy chiên, dưa chuột muối trộn, cô gái 18-19 tuổi chẳng hề thấy mệt. Ngược lại, thanh niên đó không chịu được mùi dầu mỡ, luôn chê bai cái này cái kia, cũng chẳng giúp được gì. Việc Tần Mẫn bỏ học mở cửa hàng cuối cùng cũng bị cha mẹ cô biết. Cha mẹ trách mắng cô, Tần Mẫn cho rằng mình làm đúng, cô cãi lại cha mẹ. Cha mẹ đau lòng chất vấn, con còn nhỏ như vậy đã phải ra ngoài làm những việc vất vả. Cha mẹ xót con muốn làm gì cha mẹ có thể giúp con, tại sao lại tìm một người bạn trai như nó, bạn trai làm sao chứ? Anh ấy đối xử tốt với con rất vui, vất vả nhưng con cũng kiếm được tiền. Tần Mẫn mở túi tiền ra cho cha mẹ xem. Tần Mẫn lúc đó cứng đầu đến chết, kiên quyết rằng cuộc đời mình do mình làm chủ, tuyệt đối không từ bỏ cuộc sống hiện tại. Cha mẹ Tần Mẫn tức giận đến già đi mấy chục tuổi, hai ông bà bất lực thở dài. Tần Mẫn tưởng rằng mình đã chiến thắng cha mẹ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt già nua của cha mẹ, cô bắt đầu tự trách. Tần Mẫn mỗi ngày đều bày sạp hàng, tuy vất vả nhưng may mắn là khách hàng khá đông, lại ở ngay cổng khu dân cư, nên cũng kiếm được chút tiền. Thanh niên đó luôn than vãn làm bảo vệ rất khổ rất mệt. Tần Mẫn cũng xót xa, cô thấy đàn ông nhà người ta đều dùng tiền đi học nghề, về mở cửa hàng, kiếm được không ít tiền. Tần Mẫn liền đưa hết số tiền mình kiếm được cho thanh niên đó, hắn rất cảm động. Hắn thề nhất định sẽ cho Tần Mẫn sống một cuộc sống tốt đẹp. Tần Mẫn cũng vui vẻ cười, thanh niên đó mỗi ngày đều đi sớm về khuya, trở về luôn rất tiều tụy. Đôi khi rất tức giận, lại chút giận lên Tần Mẫn. Cuối cùng Tần Mẫn không nhịn được mà hỏi hắn, thanh niên đó rất áy náy. Mấy ngày nay Tần Mẫn luôn cảm thấy không khỏe, đi bệnh viện khám mới phát hiện mình có thai. Em có thai rồi, Tần Mẫn mong đợi nhìn thanh niên đó, mong chờ hắn sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào. Thanh niên đó ấp úng, ánh mắt né tránh. Chúng ta còn quá trẻ, con cái có lẽ không thích hợp với chúng ta đâu. Tần Mẫn bất ngờ, cô chưa bao giờ biết thanh niên đó lại nghĩ như vậy. Cô giận dữ nói, em 18 tuổi đã theo anh, sao lúc đó anh không nói em còn nhỏ. Thanh niên đó như sực tỉnh, áy náy nói, là lỗi của anh, là lỗi của anh. Chúng ta sinh con ra. Trong lòng Tần Mẫn khó chịu, vốn dĩ chuyện có thai là chuyện tốt đẹp như vậy, bị hắn làm cho rối tung lên. Cô nhớ đến việc thanh niên đó dạo này luôn về nhà rất muộn. Cô hỏi, anh học nghề thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền được chưa? Thì học cũng tạm ổn, còn phải một thời gian nữa mới thành thạo được. Tần Mẫn nhíu mày nghi ngờ, thời gian cứ thế trôi đi. Tần Mẫn lộ rõ bụng vẫn phải bày sạp hàng xóm láng giềng cũng thương xót cô. Một đêm nọ, thanh niên đó ra ngoài vào nửa đêm, Tần Mẫn không tin rằng học nghề lại phải đi vào nửa đêm. Cô ôm bụng lén lút đi theo, rẽ trái rẽ phải, đi vào một căn nhà nhỏ hẹp nồng nặc mùi thuốc lá và rượu. Đó rõ ràng là một sòng bạc, Tần Mẫn không thể tin được, cô ngơ ngác trở về nhà, ngồi trên giường, cho đến khi thanh niên đó trở về. Thanh niên đó nghi hoặc nhìn Tần Mẫn mắt đầy tơ máu. Em sao vậy? Tần Mẫn nói, số tiền em đưa cho anh đều mang đi đánh bạc hết rồi sao? Cơ thể thanh niên đó cứng đờ, hắn giận dữ hét lớn. Em còn dám theo dõi anh? Tần Mẫn cũng lớn tiếng chất vấn. Đó là tiền em cho anh đi học nghề. Anh dùng hết vào cờ bạc. Anh còn có lương tâm không? Có biết xấu hổ không? Thanh niên đó cười khẩy. Xấu hổ? Cô gái nhà lành nào chưa chồng mà đã có con, toàn thân Tần Mẫn lạnh buốt, bất lực ngã xuống giường. Thanh niên đó lục túi tiền của Tần Mẫn, lấy hết tiền bên trong. Tần Mẫn phản ứng muốn giật lại, nhưng không đọ lại sức của thanh niên đó. Tần Mẫn ngồi trên đất khóc, máu tươi nhuộm đỏ vạt váy cô. Sau này, chú Vanh sinh non khi mới 8 tháng, sức khỏe Tần Mẫn suy yếu, không thể bày sạp hàng nữa, mỗi ngày nằm ở nhà, chú Vanh khóc, cô càng thêm bực bội. Thanh niên đó biến mất, Tần Mẫn tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy. Cha mẹ cô tuổi già sức yếu, mấy ngày lo lắng và bệnh tật, cũng lần lượt qua đời. Chu Vanh hồi nhỏ đen gầy, hoàn toàn không nhìn ra là một đứa trẻ 4 tuổi. Tần Mẫn cũng dần bình phục, có chút sức sống, nhưng luôn lạnh lùng với Chu Vanh. Tần Mẫn gặp một người đàn ông mở cửa hàng kim khí, người đàn ông đó đối xử rất tốt với Tần Mẫn. Tần Mẫn dần nguôi ngoai nỗi đau. Và ở bên người đàn ông đó. Sau khi kết hôn, Tần Mẫn luôn muốn có một đứa con là kết tinh tình yêu với người đàn ông đó. nhưng cơ thể cô do sinh chu vanh là sinh non, sau sinh cũng không hồi phục tốt. Cô của ngày xưa ngây thơ rạng rỡ, còn cô của bây giờ lại hung dữ hét vào mặt chu vanh. Đều tại mày, tao mới thành ra như thế này. Chu vanh không hiểu, anh rất sợ hãi, co rúm trong góc, run rẩy. Có lẽ điều đó đã gây ra sự phản cảm cho Tần Mẫn, cô giơ tay tát anh một cái. Chu vanh người gầy yếu, tuổi còn nhỏ, muốn khóc, nhưng mỗi lần khóc, người phụ nữ đó đều không mùi lòng, cũng không quan tê, em đến anh. Khóc cũng vô ích, sau này, khi anh 6 tuổi, Tần Mẫn cuối cùng cũng sinh được một cậu em trai. Tần Mẫn càng thêm thờ ơ với anh, cuộc sống của Chu vanh tốt hơn một chút, ít nhất không còn bị mắng hay bị đánh nữa. Nhưng anh rất kỳ lạ, tại sao cha mẹ đều thích em trai, tại sao không thích anh? Anh và em trai đều là con của cha mẹ mà. Chu vanh còn nhỏ nên không hiểu, vẫn là khi chơi bên ngoài, nghe người lớn trò chuyện, anh mới biết, cha hiện tại không phải là cha ruột của anh. Anh liền tò mò cha ruột của mình ở đâu. Một lần anh hỏi Tần Mẫn nghe xong, đánh Chu vanh gần chết, đó là lần Chu vanh khóc to nhất. Tần Mẫn độc ác nói, cái thằng cha chết tiệt của mày chết lâu rồi, đến người chôn cũng không có. Ung thư tuyến tụy đau chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm anh 9 tuổi, Chu vanh dần hiểu ra nhiều chuyện, ví dụ như câu chuyện của cha ruột và mẹ. Anh cũng nguyền rủa người đàn ông vô trách nhiệm đó, nguyền rủa hắn xuống địa ngục cũng không yên. Năm anh 10 tuổi, cậu em trai 4 tuổi bị lạc, mẹ rất đau lòng, rất tuyệt vọng, khóc suốt đêm. Anh từ con hẻm tối đen bên ngoài trở về, mẹ quay đầu nhìn anh, rất thất vọng, đối với anh. Lại một lần nữa độc ác gào thét. Tại sao không phải là mày? Tại sao người bị lạc không phải là mày? Chu vanh cứng đờ, lồ âm ngực khó chịu vô cùng, chua xót bất lực. Sau này em trai được tìm thấy, mẹ mừng rỡ khóc nấc lên, Chu vanh chỉ nhìn. Anh đột nhiên nghĩ, nếu anh bị lạc, mẹ có như vậy không? Có rơi một giọt nước mắt vì anh không? Chu vanh lên kế hoạch, sau khi tan học anh không về nhà, cứ đi về phía tây. Đi mãi, đến khi không còn một ai, Chu vanh hoảng sợ. Anh muốn quay lại, nhưng một đám người xông ra, sau đó anh mất đi ý thức. Cách chương.